and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 21, Khảo Thí Lực Lượng. Tiền Lỗi đã nói cho Lam Hiên Vũ, trong khảo hạch ban đầu thì tổ của Lữ Thiên Tầm chính là tổ đứng đầu lớp. Bọn hắn muốn bảo trụ vị trí thứ nhất nên tất nhiên sẽ đặc biệt cố gắng. Mà cái tổ áp đáy như mấy người Tiền Lỗi này thì tất nhiên sẽ không có người nào chú ý, thậm chí bị coi là một tổ nhất định sẽ bị loại bỏ. Một tháng này, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi cũng đã cảm nhận được áp lực mà chương trình học chức nghiệp phụ mang đến. Trụ cột lái chiến hạm là học ở mô phỏng khoang thuyền, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu thử điều khiển ba loại hồn đạo ô tô rồi. Mỗi ngày đều phải hao phí một khoảng thời gian nhất định tới tiến hành luyện tập mới được, việc này đã chiếm dụng không ít thời gian học tập cùng tu luyện của bọn hắn. Thậm chí Lam Hiên Vũ đã có chút hối hận. Vấn đề lớn nhất của hắn là cấp độ hồn lực, vốn đã có chênh lệch khá lớn với các đồng học. Bây giờ lại còn phải tốn một ít thời gian để tập điều khiển, điều này càng làm hắn trở nên giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi về mặt thời gian. Mà những đồng học khác lựa chọn xong giáp lưu cũng muốn bắt chước tập điều khiển cơ giáp, nhưng như họ là có thể tăng sức chiến đấu trực tiếp. Mà Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi học trụ cột lái chiến hạm cũng phải học cả điều khiển cơ giáp, nhưng bọn hắn còn phải học tập điều khiển thêm nhiều thứ khác, nên càng cần phải hao phí tâm tư thêm nữa. May mà tinh thần lực của hai người cũng đã vượt 100 nên mới được học viện cho phép như vậy. Nếu không thì ngay cả cơ hội lựa chọn bọn hắn cũng không có. Nói đến tinh thần lực, kết quả kiểm tra tinh thần lực mới nhất thì chính Lam Hiên Vũ cũng phải kinh hãi, 137. Mà Tiền Lỗi lại vẫn ở trên hắn, 152. Trừ hai người bọn hắn thì những người khác còn không có mấy ai vượt nổi 50 điểm. Cho nên, tuy chỉnh thể thực lực của phòng số 333 bị coi là yếu nhất, nhưng vì hai người bọn hắn có tinh thần lực cực cao nên vẫn có những lão sư ký thác hy vọng. Cuộc thi thử giữa kỳ rút cuộc cũng đến, không thể nghi ngờ, đây chính là một khảo hạch về thành quả học tập của đối lớp thiếu niên năng động, là một đợt kiểm tra tố chất đệ tử. 3 tháng học tập, huấn luyện, mỗi ngày những hài tử này đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mỗi người cũng không muốn mình bị loại bỏ nên đều rất cố gắng. Cứ như vậy tới 3 tháng sau, hiện tại bọn hắn đã tăng lên tới trình độ như thế nào đây? Có không có biến hóa? Biến hóa nhiều đến bao nhiêu? Vì Thiên La học viện đã bỏ ra một nguồn tài nguyên rất lớn nên họ càng nóng lòng hơn những học viên. Việc này cũng thuận tiện cho việc điều chỉnh sau này của học viện. Cuộc thi thử giữa kỳ chia làm khóa khảo hạch văn hóa, khảo hạch tố chất thân thể cùng thực chiến tổ 3 người. Thực chiến khảo tiến hành trong mô phỏng trong khoang thuyền. Vì trong đấu la thế giới mọi người mới có thể toàn lực chiến đấu, mà không cần lo lắng mình sẽ làm thương tổn tới đối thủ. Do đó mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Vì để không làm chậm trễ tới việc học kế tiếp của đệ tử nên toàn bộ cuộc thi chỉ dùng một ngày thời gian, buổi sáng tiến hành khóa khảo hạch văn hóa cùng tố chất thân thể, buổi chiều tiến hành khảo hạch thực chiến. Đối với Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi thì khóa khảo hạch văn hóa là dễ dàng nhất, tinh thần lực cao không chỉ có lợi cho việc điều khiển hồn lực, mà cũng có trợ giúp cực lớn đối với học tập. Mà tinh thần lực của Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều trên 100 điểm, nên trí nhớ và ngộ tính của bọn hắn rất nhiên sẽ vượt xa người khác. Cho nên, khóa khảo hạch văn hóa đối với bọn hắn tất nhiên sẽ không khó. Nếu không phải do tên Tiền Lỗi này có chút lười thì với cái tinh thần lực này của hắn cũng thừa sức đứng đầu lớp mỗi lần kiểm tra văn hóa. Sau khi chấm dứt khóa khảo hạch văn hóa liền bắt đầu tiến hành khảo hạch tố chất thân thể. Khảo thí tố chất thân thể chia làm lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cùng hồn lực là 4 hạng khảo thí cơ bản nhất. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ vẫn có chút bận tâm. Kế tiếp, Lam Hiên Vũ bước vào khu vực khảo thí. Đầu tiên là tiến hành khảo thí lực lượng. Nhớ kỹ, trong quá trình khảo thí không thể sử dụng hồn lực để tăng cường lực lượng bản thân, hiểu chưa? Chỉ có thể dùng sức lực của chính thân thể ngươi, khảo thí tốc độ về sau cũng thế. Đã rõ. Chuẩn bị. Lão sư mang theo Lam Hiên Vũ tiến vào trong một đài dụng cụ. Hai bên vách tường này sẽ dần dần khép lại. Việc ngươi phải làm chính là khiến chúng không thể khép lại, tận khả năng mà trèo chống thời gian càng dài càng tốt. Lão sư hướng Lam Hiên Vũ mà nói. Cái đài dụng cụ này là vách tường kim loại ở hai bên, khi khảo thí nó sẽ chậm rãi khép kín về giữa tới khi chỉ còn chứa được một người. Người khảo thí phải cố hết sức mà làm chậm tốc độ khép lại của chúng, nhờ đó mà làm cho mình có thể kiên trì thời gian dài hơn. Đây không thể nghi ngờ là một khảo thí lực lượng toàn thân, thân thể, cánh tay, chân cùng phần eo cũng có thể dùng để trèo chống. Có thể sử dụng một số kỹ xảo nhất định, nhưng là trọng nhất là chỉ được sử dụng sức lực thân thể. Phía trước đã có mấy người khảo thí qua rồi. Tiền Lỗi cũng xong ngay trước Lam Hiên Vũ, thành tích khảo thí của hắn chỉ có 17 giây. Trước Tiền Lỗi chính là Lữ Thiên Tầm, thành tích của Lữ Thiên Tầm là 1/32 giây. Thực sự là không hiểu nổi mấy cái đơn vị đo của tàu mà, bởi vậy, đã có thể nhìn ra chênh lệch rồi. Lữ Thiên Tầm chính là người có thời gian chống đỡ lâu nhất ở trước mắt. Nhưng làm cho người ta khiếp sợ lại chính là Diệp Linh Đồng, nàng chỉ là một tiểu cô nương, vậy mà cũng trèo chống tới 1/57 giây. Một nữ sinh có 102, không hổ là người có được võ hồn thiên cương long. Chỉ từ những số liệu cơ sở này là đã có thể nhìn ra thực lực của tổ Lữ Thiên Tẩm mạnh bao nhiêu. Lam Hiên Vũ đứng một bên dụng cụ suy tư một lát, sau đó hắn tách hai chân mà đạp vào hai bên vách tường cách nhau chừng 1.3 thước. Cái quái gì vậy? Thước bằng 33,33 cm, tức 1,3 thước bằng 34,44 cm, đạp hai chân vào hai vách với khoảng cách chưa tới 35 cm, lại còn ép vào nữa. Ta cảm thấy lão Đường càng ngày càng ngáo rồi à. Sau đó hắn lại mở hai tay mà chống lên vách tường. Như vậy sẽ có thể đồng thời triển khai lực lượng của cả hai tay và hai chân. Lúc trước, Lữ Thiên Tầm cũng làm như vậy, mà Lam Hiên Vũ cũng là học theo. Bắt đầu. Hai vách kim loại chậm rãi mà ép về hướng chính giữa, khảo thí chính thức bắt đầu. Lam Hiên Vũ lập tức cảm nhận được áp lực đến từ hai bên vách kim loại. Áp lực dần dần tăng cường, hai cánh tay và hai chân hắn cũng bắt đầu từ từ phát lực, ngăn hai vách kim loại kia không thể dao động chút nào. Lưu Phong đứng ngay sau Lam Hiên Vũ, lúc bày hắn đã không chớp mắt mà nhìn lên tên bạn vùng phòng này. Lúc trước, tiền lỗi thật sự là quá làm xấu hổ chết người ta rồi, gần như từ lúc vừa lên đã không ngăn nổi vách tường kim loại tới khi nó khép lại hoàn toàn. Mà tình huống của Lam Hiên Vũ lại hoàn toàn khác, thời gian đã bắt đầu tính nhưng hai vách tường kim loại kia rõ ràng không có di động chút nào. Nói cách khác, hắn đã ngăn được nó lại. Cái này đương nhiên là hiện tượng tốt, có thể ngăn được từ lúc vừa mới bắt đầu hay không là rất trọng yếu. Bởi vì đến lúc vách tường này khép lại thì còn muốn căng ra là quá khó khăn. Lam Hiên Vũ cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn, trong cảm giác của hắn thì áp lực của vách kim loại này cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, có vẻ như mỗi khi qua 10 giây cái vách kim loại này sẽ tăng thêm vài phần áp lực. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Thân thể Lam Hiên Vũ đã bắt đầu có một chút phản ứng, việc chống đỡ đã không còn dễ dàng như ban đầu nữa rồi. Trong cơ thể hắn, khí huyết dần dần sôi trào, đây không phải đến từ hồn lực mà đến từ lực lượng thực chất bên trong cơ thể. Khi khí huyết sôi trào, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được tâm tình của mình cũng trở nên sục sôi một cách rõ ràng. Lúc trước, khi đối mặt với dung nham khuyển hắn cũng có loại cảm giác này. Lúc này lão sư giám thị cũng đã yên lặng gật đầu, vượt qua chừng nửa phút rồi. Ở cái tuổi này có thể kiên trì chừng nửa phút là đã không dễ dàng, huống chi tên đệ tử gọi Lam Hiên Vũ này còn là một gã hồn sư khống chế hệ. Có thể thấy Lam Hiên Vũ trong dụng cụ đã sắp chống đỡ không nổi rồi, vách kim loại hai bên đã bắt đầu khép lại. Nhưng cho dù là thế thì với cái tốc độ khép này hẳn là hắn cũng có thể trèo chống 2 phút trở lên a, rất có thể hắn sẽ vượt qua được Lữ Thiên Tầm. Ngay khi lão sư vừa đứng lên, hắn chuẩn bị báo ra thành tích của Lam Hiên Vũ thì một màn làm hắn giật mình đã xảy ra. Trong dụng cụ, Lam Hiên Vũ vốn sắp không chống đỡ nổi thì mắt hắn đột nhiên sáng lên. Toàn thân tản mát ra một khí tức mãnh liệt. Môi hắn mân nhanh, thân thể mãnh liệt phát lực. Cánh cửa kim loại đang khép lại bị hắn đạp ngược về chỗ cũ. Cái này, phải biết rằng, áp lực của vách kim loại đó là không ngừng tăng cường. Cái tình huống đã bị ép vào còn có thể đẩy trở về thế này là hiếm thấy rất a. Thời gian đã qua 2 phút. 2 phút rồi a, một tiếng hô thấp giọng vang lên. Những đồng học khác cũng đã chú ý tới biến hóa của Lam Hiên Vũ. Vị đồng học gia nhập muộn này trừ ngày đầu tiên đánh thắng Kim Tường cũng chưa bao giờ bày ra qua năng lực gì. Hiện tại mà xem, lực lượng này của hắn thực sự là có chút dọa người a. Hồn sư cường công hệ cũng không có mấy người có cái khí lực này a. Có điều, cũng không thể nói hắn không có bày ra cái khác năng lực gì khác, gia hỏa này rất tham ăn. Không hề nghi ngờ hắn chính là tên ăn cơm nhiều nhất lớp a. Trên trán Lam Hiên Vũ đã bắt đầu đổ mồ hôi, áo lực đến từ hai bên càng lúc càng lớn, cơ thể của hắn đã bắt đầu có chút bốt nhức, cốt cách cũng bắt đầu phát ra tiếng vang. Nhưng càng ở dưới loại tình huống này thì trong lòng hắn càng dâng lên một loại tâm tình bất khuất. Loại tâm tình này đã mang cho hắn một nguồn lực lớn, để hắn chỉ cần đơn giản trèo chống như vậy. Trong cơ thể, khí huyết đang không ngừng sôi trào, làn da hắn cũng vì đó mà đỏ lên. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt lại trở nên càng lúc càng sáng ngời. Lưu Phong chính là người khảo thí kế tiếp, nhìn cái trạng thái này của Lam Hiên Vũ hắn không khỏi âm thầm bội phục. Cái này đã không còn là thuần túy sức mạnh, mà là lực ý chí a. Gia hỏa này, vậy mà ý chí của hắn lại mạnh mẽ như vậy sao? Tốt rồi. Dừng lại. Lão sư bước tới trước, hắn chủ động nhấn xuống nút dừng, khóa khảo thí lực lượng của Lam Hiên Vũ đã xong. Áp lực từ hai bên lập tức yếu bớt, thân thể Lam Hiên Vũ nhoáng một cái. Suýt nữa ngã xuống, hắn vội vàng vịn chặt lấy thành vách kim loại. Lúc này toàn thân hắn đều có cảm giác bốt nhức, nhưng khí huyết nóng bỏng kia vẫn sôi trào như trước. Lão sư chủ động tới mở dụng cụ mà giúp hắn đi ra, vẻ mặt ôn hòa mà nói, đúng, ngươi rất tốt, chẳng những lực lượng lớn, hơn nữa còn có ý chí ương ngạnh. Đây là một phẩm chất hiếm có. Tiếp tục cố gắng. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, quá cứng rắn thì rất dễ gãy, có những lúc cũng phải buông một chút, hiểu chứ?

Tượng đá tiếp tục hướng trước MF đi, một lát sau nó đã cách bọn họ không đến 10 mét rồi. Lam Hiền Vũ quay sang nói với Lưu Phong, lát nữa hai ta toàn lực ra tay đánh tan nó. Lam Hiền Vũ vừa nói vừa đem Kim Văn Lam Ngân Thảo phóng xuất ra, sau đó đặt lên đầu vai Lưu Phong. BCHG Long Thương trong tay Lưu Phong lập tức phát sáng lên, hai con mắt của đầu rồng mở ra, một luồng khí tức mãnh liệt lập tức nở rộ. Lúc này tượng đá cũng đã tới gần, Lưu Phong hô lên, ta tới trước. Lời vừa nói xong hắn đã mãnh liệt mà nhảy ra ngoài. Tốc độ đã nhanh hơn so với trước, chỉ một cái thoáng thân đã đến trước mặt tượng đá. Bạch Long Thương như dao long ra biển mà đâm ra. Trước khi cự phủ của tượng đá kịp bổ ra thì Bạch Long Thương cũng đã đâm vào ngực nó. Mảnh đá bắn ra tung tóe, ngay tại ngực tượng đá bị đâm thủng một lỗ chừng 10 phân. Lưu Phong chúi thương xuống. Toàn thân hắn dựa thế mà bắn lên. Chỉ nháy mắt sau cả người hắn đã bắn đến đỉnh đầu tượng đá. Tránh được chiếc cự phủ của nó. Cũng ngay lúc đó, Bạch Long Thương mãnh liệt mà đâm xuống phía dưới. Một tiếng phanh vang lên, đầu tượng đá đã bị hắn nện nát vụn một bên. Lúc này, Lam Hiền Vũ cũng đã tiến tới. Hắn linh hoạt mà tránh được cự phủ. Tay phải hắn nắm lại, từng tầng lân phiến màu vàng hiện lên. Hắn nhìn tượng đá đang cầm cự phủ kia một hồi rồi mãnh liệt vung tới một quyền. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Tay phải của tượng đá cứ như vậy mà bị hắn đập nát. Cự phủ rơi xuống đất. Lam Hiền Vũ lại bay ngược lên trời. Lại là một quyền oanh xuống giữa bả vai của nó. Bạch Long Thương trong tay Lưu Phong phát ra từng đợt hào quang. Từ không trung rơi xuống. Trước sau đã tới 3 lần đâm trúng đầu tượng đá. Đơn giản chỉ cần đánh nát đầu nó là đủ. Oanh, oanh. Nháy mắt sau khi đầu nó bị phá nát thì cả người cũng đã sụp xuống. Hóa thành một khối đá vụn mà rơi lả tả xuống đất. Lam Hiền Vũ vội vàng lui về phía sau, tránh đá vụn đập chúng. Quả nhiên là không được tốt lắm a. Thiền Lỗi ở phía sau nói. Lưu Phong chỉ mũi thương xuống đất. Hắn linh hoạt mà lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đỉnh đống đá. Có vài phần uy thế. Hào quang trên Bạch Long Thương đang chậm rãi tản đi. Sự tăng phúc của Lam Hiền Vũ đối với hắn cũng dần biến mất. Thả người rơi xuống, Lưu Phong hướng về phía Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế thì gần như do một mình Lam Hiền Vũ đánh tan tượng đá này. Hơn nữa còn nhanh chóng lưu loát. Lam Hiền Vũ cũng hướng Lưu Phong mà giơ ngón tay cái lên. Làm sao bây giờ? Thiền Lỗi bị kích động mà đi tới. Nhìn sự phối hợp giữa Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong hắn cũng có chút kích động rồi. Ai không muốn thể hiện ra thực lực của mình trong khảo hạch đây? Lam Hiền Vũ mỉm cười, không cần xử lý, cứ ở nơi này mà chờ xem. Hắn vừa nói vừa chỉ mặt đất, sau đó liền cứ như vậy mà khoanh chân ngồi xuống. Bên phía bọn hắn này là ngõ cụt, phía sau là vách tường, trước mặt là đống đá. Hắn ngồi xuống như vậy thì tất nhiên từ phía kia hang đá sẽ không thể nhìn thấy được gì. Đống đá đã hoàn toàn che kín thân thể hắn. Tham sống sợ chết sao? Thiền Lỗi nhìn Lam Hiền Vũ mà trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiền Vũ tức giận nói khó nghe như vậy làm gì? Làm như chúng ta thế này gọi là dĩ giật đãi lao dùng khỏe ứng mệt. Đợi ở chỗ này thì khả năng bị phát hiện sẽ rất nhỏ, hơn nữa, cũng không dễ gặp phải những trang bị khác trong mê cung. Ngồi đợi là được, chờ bọn hắn đánh nhau đến lúc tiêu hao không sai biệt lắm rồi đi cũng không muộn. Biểu lộ của Lưu Phong cũng trở nên có chút cổ quái, hắn vừa mới thoải mái đầm đìa mà đánh tan tượng đá, đang chuẩn bị đại triển thân thủ. Lại không nghĩ rằng Lam Hiền Vũ sẽ áp dụng cái chiến thuật như vậy. Hiền Vũ, không nghĩ tới người cũng âm hiểm tới vậy, thực sự là không nhìn ra a. Ta âm hiểm ở đâu rồi hả? Cái này gọi là chiến thuật. Lam Hiền Vũ làm ra một bộ dáng lẽ thẳng khí hùng mà nói. Được rồi. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, đống đá đã che lấy thân thể cả ba một cách hoàn mỹ. Nếu từ bên kia hang đá mà nhìn về phía này sẽ chỉ thấy bên này là ngõ cụt, một ngõ cụt có một đống đá vụn, không hơn. Lam Hiền Vũ cầm cái cự phủ tượng đá dùng khi nãy về đến bên cạnh mình, cự phủ rất nặng. Nhưng lấy lực lượng của hắn thì vẫn có thể động đậy. Coi như là vũ khí thì cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc này, trong sân huấn luyện, 7-8 vị lão sư đang nhìn lên màn hình lớn trước mặt. Màn hình lớn chia làm 10 ô hình ảnh, hiện ra động thái của 10 tổ học viên. Các sư phụ bỗng nhiên gật đầu tán thưởng, rồi lại bỗng nhiên lắc đầu nhíu mày, hiển nhiên mỗi người đều có cách nhìn khác nhau với từng học viên khác nhau. Mà từ đầu tới cuối, ánh mắt của Mục Trọng Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào tổ của Lam Hiền Vũ, vì đã có tình huống lúc trước nên hiển nhiên hắn coi trọng Lam Hiền Vũ hơn hẳn những người khác. Lam Hiền Vũ có thể lấy được 2 cái thành tích 10 cộng cũng đã là vượt khỏi dự kiến của hắn. Hắn cũng không nghĩ Lam Hiền Vũ lại có trình độ tốt như vậy. Học kỳ đầu đã có thể không bị loại bỏ là rất tốt. Dù sao hồn lực của hắn đến bây giờ cũng mới chỉ có 14 cấp. Việc này lớp thiếu niên năng động mà nói, thật sự là hơi thấp. Theo hắn biết, tu vi cao nhất là Lữ Thiên Tầm, hiện tại hắn đã đột phá đến 19 cấp, tiến thêm một bước tới gần cảnh giới hai hoàn, loại đẳng cấp này mới là thứ học viện hy vọng thấy được. Vì bồi dưỡng lớp thiếu niên năng động này,